Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa ngài, tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Anattalakkhana Sutta, bài kinh vô ngã tánh. Qua những cái lần pháp thoại trước đó, thì ngài đã giảng thế nào sắc là vô ngã, thế nào thọ là vô ngã, thế nào tưởng là vô ngã. Và ngài cũng đang giảng về cái phần thế nào hành là vô ngã. Thông thường trước khi bắt đầu buổi pháp thoại, ngài cho chúng ta đọc cái phần đó ở trong cái bài kinh Vô Ngã Tánh. Đó là Đức Phật nói với các vị tỳ kheo rằng: Này chư tỳ kheo, hành Sankhara không phải là ta, không phải là linh hồn hay tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu hạt là ta, thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và ta có thể bảo rằng, hành của tôi hãy như thế này, hành của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, hành này không phải là ta. Bởi vì hành không phải là ta, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể nào bảo rằng hành của tôi hãy như thế này, hành của tôi hãy đừng như thế kia. Ngài nhắc sơ lại đó là về cái chữ Sankhara hay hành ở đây, nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa thụ động, đó là những cái gì mà được tạo thành khi có các cái điều kiện của nó. Và cái nghĩa thứ hai là cái nghĩa năng động, đó là nó tạo thành, nó hành động, nó làm một cái gì đó. Và ở trong cái bài kinh Vô Ngã Tánh này thì cái chữ hành Sankhara đó là cái nghĩa chủ động. Đó là nó làm một cái gì đó. Thì Sankhara hay hành ở đây, đó là một trong năm cái uẩn. Và hành theo cái nghĩa chủ động, có nghĩa là nó có cái hành động qua thân, khẩu và ý. Mỗi khi chúng ta hành động, chúng ta nói hay chúng ta thấy, nghe, suy nghĩ, thì nó được tạo nên bởi hành hay là bởi cái ý muốn làm. Và ở trong cái vòng mà 12 nhân duyên đó, thì có cái phần đó là do vô minh làm điều kiện hành sanh khởi. Hành ở đây có nghĩa là cái nghiệp đó. Tại vì đó, hành, dạ thưa, hành đó là cái nhóm, cái uẩn, hành, nó gồm có 52 cái tâm sở, hay là 52 cái trạng thái tâm, mà cái tâm thọ và tưởng, thì thọ và tưởng cũng là những cái tâm sở, cho nên lấy 52 cái tâm sở trừ cho thọ và tưởng thì chúng ta còn lại là 50 cái. Thì 50 cái tâm sở hay là những trạng thái tâm này được đứng đầu bởi gọi là Chetana hay là cái ý muốn làm. Do đó, khi mà chúng ta đi, đứng, nói chuyện, đưa tay ra, cong tay vào, lắng nghe, nhìn hay suy nghĩ thì nó được hành động bởi cái gọi là cái ý muốn. Vì vậy nên hành ở đây có nghĩa là nghiệp. Thì hôm nay ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái gọi là hành nghiệp. Sankhara đó, trong cái 12 nhân duyên nó được gọi là hành. Nhưng mà nó là tạo nghiệp, thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe như thế nào gọi là nghiệp, hay là cái danh từ tiếng Phạn đó là karma. Như vậy cái chữ karma ở đây đó có nghĩa là cái hành động hay là làm một cái gì đó, và nó cũng có nghĩa là một cái trạng thái tâm để hành động, hành động thiện hay là hành động bất thiện. Như vậy cái chữ karma hay là cái mà chúng ta gọi là nghiệp ở đây đó, nó là một cái trạng thái tâm sanh lên khi chúng ta hành động hay là nói hay là suy nghĩ. Như vậy mỗi khi mà mình hành động thiện hay là mình hành động bất thiện, thì ngay lúc đó cái tâm mình đó nó khởi lên một cái trạng thái tâm. Thì cái trạng thái tâm này đó nó gom những cái loại tâm khác lại với nhau để dẫn đến cái hành động đó. Thì cái trạng thái tâm này đó, cái ý muốn làm đây đó, nó được ví như là một cái người trưởng lớp ở trong cái lớp học. Cái người trưởng lớp cũng là học sinh, cũng học và cũng có cái phận sự là organize. Cũng có cái phần sự là giúp để cho những cái người trưởng lớp đó, thì thu xếp để cho những cái người học sinh trong lớp có thể làm những cái việc gì đó. Thì cái Chetana hay là cái ý muốn này đó, nó cũng có cái phần sự là nó giúp để cho cái người đó hành động. Nó là một cái trạng thái tâm sanh lên khi mà chúng ta làm thiện hay làm ác, thì có cái trạng thái tâm đó sanh lên. Thì cái trạng thái tâm đó đó, cái ý muốn làm đó đó, nó được gọi là karma hay là nghiệp. Và cái trạng thái tâm đó đó, nó nằm ở trong cái nhóm được gọi là cái nhóm hành, ở trong cái hành uẩn. Và khi mà cái ý muốn làm đó, cái trạng thái tâm đó, nó là một cái trạng thái tâm, cho nên nó sanh lên và nó mất đi liền lập tức. Thì theo cái lời dạy của Đức Phật đó, cái tâm hay là cái phần vật chất khi mà nó có mặt thì nó cũng sẽ mất đi liền lập tức. Nhưng mà cái trạng thái tâm Chetana, cái tâm sở Chetana hay là cái tâm mà ý muốn làm này đó, nó khác với những cái trạng thái tâm khác đó, là khi mà nó mất đi đó, nó để lại một cái nguồn năng lượng, mà cái nguồn năng lượng đó đó có cái khả năng cho ra cái kết quả. Và cho ra cái kết quả ở trong cái luồng tâm. Chúng ta không có nói được và cũng không có biết là cái nguồn, cái khả năng để mà cho ra cái kết quả này đó, nó được tích trữ ở đâu thì mình không có biết. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, khi mà có những cái điều kiện thích hợp thì cái quả nó sẽ trổ. Và Ngài cho cái ví dụ giống như là cây xoài mà nó cho ra trái xoài vậy. Trước khi mà nó cho ra trái đó, thì chúng ta không có biết cái trái đó, đó nó được giấu ở đâu, nó được tích trữ, nó được cất ở đâu. Mình không có thể nói rằng những cái trái này đó nó được cất ở dưới cái rễ, hay là trong thân cây, hay là ở trong cái nhánh cây, hay là ở trong những cái lá. Nhưng khi mà chúng ta có đủ các cái điều kiện như là ánh sáng, nước, phân bón, vân vân, khi mà những cái điều kiện đó được hội đủ lại thì trái nó sẽ cho quả. Thì cũng giống như vậy đó, khi mà những cái điều kiện được hội đủ lại thì cái nghiệp hay là những cái hành động mà mình đã làm trong quá khứ nó sẽ cho cái kết quả tùy theo những cái điều kiện của nó. Và đó là chúng ta gọi đó là nghiệp hay là karma. Thì nói về nghiệp đó, thì chúng ta biết là nó có thể là cái nghiệp tốt hay là cái nghiệp xấu. Khi mà những cái hành động tốt được làm thì cái kết quả là những cái kết quả là hạnh phúc, là vui vẻ. Và khi mà nghiệp hay là những cái hành động bất thiện mà được làm được thì cái kết quả nó cho đó là đau khổ, đau đớn. Và đó là cái mà chúng ta gọi là luật nghiệp báo. Và những người Phật tử thì tin vào cái luật nghiệp báo này. Cái luật nghiệp báo này được khám phá bởi Đức Phật. Và Ngài biết được cái luật này đó là tự chính bản thân Ngài khám phá ra, không nhờ một người thầy nào khác chỉ dạy hết. Trước cái đêm mà Bồ Tát thành Phật, khi Bồ Tát ngồi ở dưới cội cây Bồ Đề và thực hành thiền trọn đêm, thì vào cái canh giữa, có lẽ là từ 10 giờ tối tới 2 giờ sáng, thì Đức Phật đạt được những cái thần thông mà Ngài có thể thấy những chúng sanh chết ở cái kiếp này và tái sanh vào cái kiếp khác. Và Ngài cũng thấy là cái chúng sanh chết kiếp này tái sanh vào những cái khổ cảnh của cái kiếp kế, tại vì họ đã làm những cái nghiệp bất thiện trong quá khứ. Hoặc là chúng sanh chết ở cái kiếp này được tái sanh vào cái kiếp tới ở một cái cảnh tốt đẹp, như là chư thiên hay là người mà gia đình khá giả. Đó là vì họ đã có những cái hành động thiện làm trong quá khứ. Như vậy, ở vào cái canh giữa thì với cái thần thông Đức Phật thấy như vậy, do đó Đức Phật mới khám phá ra cái luật nghiệp báo. Như vậy cái luật nghiệp báo đây đó, Đức Phật không có phải là vay mượn từ những cái tôn giáo khác hay là từ những cái vị thầy nào khác, mà từ chính cái kinh nghiệm của Đức Phật và với cái thần thông của Ngài. Ở trong kinh điển có nói rằng chỉ có Đức Phật mới hiểu hoàn toàn về nghiệp. Ngay cả những cái người đệ tử giỏi nhất của Đức Phật cũng không có hiểu hoàn toàn về nghiệp. Cái phần mà nghiệp đó là chỉ có Đức Phật mới có cái khả năng đó mà thôi. Do vậy, Ngài Thiền Sư mới nói rằng nếu như chúng ta không có biết tất cả về nghiệp thì mình cũng không có nên thất vọng, tại vì đó không phải là cái lãnh vực của mình. Khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết về cái định luật nghiệp báo đó thì nó sẽ chỉ cho chúng ta, nó dạy chúng ta để giúp cho mình được tự lực và tự có trách nhiệm. Bởi vì mình được cái quả tốt hay là mình bị những cái quả xấu, đó là vì cái nghiệp của mình đã tạo trong quá khứ hay là do cái nghiệp của mình trong quá khứ. Như vậy, với những gì mà chúng ta hưởng thụ, như là mắt thấy cái cảnh đẹp, lỗ tai được nghe êm tai, thì đó là cái kết quả của nghiệp tốt mà mình đã làm trong quá khứ. Còn nếu như mình bị những cái điều không có tốt, như là lỗ tai nghe những cái âm thanh không có được êm tai, hoặc là mũi ngửi mùi không có được tốt, thì đó cũng là do nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. Như vậy, khi mà mình hiểu về cái luật nghiệp báo này, mình không có trách cứ ai về những cái khổ mà mình bị gánh chịu trong cái kiếp này. Nếu mà mình muốn đổ thừa, thì mình chỉ có đổ thừa chính mình đã tạo nên những cái nghiệp như vậy trong quá khứ. Như vậy, nghiệp đó thì cho ra những cái kết quả, và chúng ta là cái người hành động hay là mình là cái người tạo nghiệp. Như vậy, chúng ta là cái người tạo nên những cái kết quả. Do đó, mình là chủ của cái tương lai của mình. Mình là cái kiến trúc sư của cái tương lai của mình. Mình có thể uốn nắn cái tương lai của mình. Mình muốn cái tương lai của mình như thế nào? Thì bây giờ mình hãy hành động như vậy. Mình muốn một cái tương lai được hạnh phúc tốt, thì bây giờ mình hãy tạo những cái điều kiện thích hợp. Mình hãy làm những cái việc tốt, hay là mình tạo những cái nghiệp thiện. Nếu như chúng ta không có muốn gặt hái những cái kết quả mà đau khổ, thì chúng ta phải tránh làm những cái gì mà nó sẽ cho những cái kết quả không có tốt. Như vậy, biết về cái luật nghiệp báo này đó, nó giúp cho chúng ta tránh làm những điều bất thiện, có hại đến mình và đến người khác. Và khi mà mình hiểu như vậy đó, thì mình cố gắng cải thiện, làm cho đời sống của mình tốt hơn khi mà mình làm những cái việc thiện. Như vậy, chúng ta thấy rằng đó, nghiệp đó, nó cho cái kết quả. Hả, mỗi lần mà tạo nghiệp thì chắc chắn phải có cái kết quả. Mình không có thể nào tránh khỏi hay là chạy trốn được cái nghiệp mà mình đã làm trong quá khứ. Ngoại trừ là khi người đó trở thành một vị A-la-hán hay là một vị Phật. Khi một người mà tái sanh vào một cái kiếp khác đó, thì cái sự tái sanh đó là kết quả mà người đó đã làm trong quá khứ. Quá khứ ở đây có nghĩa là cái kiếp sống mới vừa xảy ra rồi, hay là những cái kiếp trước nữa. Theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì cái sự tái sanh đó, nó được theo sau liền tức thì sau khi chết, và không có một cái kẽ hở nào hết. Có nghĩa là khi mà cái người đó vừa mất đi, thì cái sự tái sanh nó diễn ra liền lập tức, không có kẽ hở. Chúng ta phải hiểu rằng đó, cái tái sanh ở trong cái kiếp kế tiếp đó, nó không phải là cái kết quả của cái chết ở trong cái kiếp này. Cái tái sanh đó, nó là cái kết quả của nghiệp trong cái quá khứ. Tại vì nhiều người cho rằng đó, có tái sanh, sở dĩ mà có tái sanh là tại vì có cái chết trong kiếp này, thì không phải như vậy. Cái chết chỉ là một cái điều kiện, chứ cái chết ở không, và thưa xin lỗi, cái chết chỉ là hỗ trợ, chứ cái chết nó không phải là điều kiện để dẫn đi tái sanh. Khi mà cái tâm tử đó, nó xuất hiện rồi nó chấm dứt, khi mà nó vừa chấm dứt, khi nó vừa chấm dứt thì cái tâm tái sanh nó sẽ hiện lên liền lập tức. Cái chết đó chỉ là một cái khoảnh khắc ở trong một cái cuộc đời, mà cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc cuối cùng. Trước khi mà cái tâm cuối cùng nó sanh lên đó, thì cái người mà sắp chết đó, trong tâm họ sẽ hiện ra những cái đối tượng, những cái hình ảnh. Và những cái đối tượng hình ảnh đó đó, nó được có mặt đó vì cái nghiệp của họ. Và cái phẩm chất của những cái hình ảnh, những cái đối tượng này đó, đóng một vai trò quan trọng. Nó làm cái điều kiện cho sự tái sanh. Cho nên đó, cái nghiệp ở trong quá khứ, có nghĩa là cái nghiệp mà ở ngay trong cái kiếp này đó, nó sẽ tạo điều kiện cho sự tái sanh ngay cái kiếp tới liền tức thì. Một cái tâm nó sanh lên rồi nó mất đi, nó nhường chỗ cho một cái tâm khác, nó sanh lên và nó mất đi. Thì đó, cái tâm tử đó, cái tâm cuối cùng đó, nó sanh lên rồi nó mất đi. Khi nó mới vừa mất thì cái tâm tái sanh nó cũng sanh lên và nó mất đi. Thì cái sự sanh và mất đi như vậy đó, nó không có diễn ra ngay cái lúc mà chúng ta chết và đi tái sanh. Thật ra đó, cái sanh và diệt đó, nó xảy ra liên tục trong khi chúng ta đang sống bây giờ. Ngài cho một cái ví dụ. Ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi nghe cái âm thanh. Nếu như để ý kỹ ở lỗ tai, quý vị sẽ thấy rằng đó, cái âm thanh này đó, nó có mặt rồi nó mất đi. Rồi một cái âm thanh khác, nó sanh lên rồi nó mất đi. Nó cứ liên tục xảy ra như vậy. Nó là một cái cặp của cái phần vật chất, của phần vật chất và cái phần tâm sanh lên và mất đi. Phần vật chất là âm thanh, phần tâm đó là tâm nghe. Âm thanh, tâm nghe, âm thanh, tâm nghe, nó là một cái cặp. Nó sanh lên, nó mất đi, nó sanh lên và nó mất đi liên tục như vậy. Nó xảy ra trong suốt cái lúc mà chúng ta đang sống. Nếu như chúng ta hiểu được rằng đó là ngay cả trong lúc mà mình đang sống ở đây đó, thì cái tâm này nó sanh lên rồi nó mất liền, nó nhường chỗ cho một cái tâm khác sanh lên và mất đi. Khi mà mình hiểu được như vậy thì mình sẽ hiểu được về cái chết và cái sự tái sanh. Tại vì nó chỉ là cái sự mất đi của một cái tâm và sự xuất hiện của một cái tâm khác. Cái kiếp này và cái kiếp tới đó, nó chỉ khác nhau đó là cái tâm này thì chúng ta gọi là cái kiếp cũ, và một cái tâm mới vừa sanh lên thì chúng ta gọi là một cái kiếp mới. Đó là tại vì cái danh từ mà mình dùng thôi. Chứ trên thực tế thì nó chỉ là một cái trạng thái tâm. Nó sanh lên, nó mất đi. Một cái tâm khác sanh lên và mất đi. Nó chỉ là một cái trạng thái tâm mà thôi. Ngài cho một cái ví dụ. Ví dụ như vào ngày 31 tháng 12, khi mà cái đồng hồ đó mà nó lệch qua một giây sau 12 giờ thì chúng ta gọi đó là một cái năm mới. Nhưng mà thật ra đó thì cái giây trước và cái giây sau đó nó chỉ là cái giây thôi. Cái giây trước nó sanh lên, nó có mặt, nó mất, rồi cái giây thứ nhì nó sanh lên rồi nó mất đi. Nhưng mà tại vì cái giây thứ nhì nó hiện ra sau cái 12 giờ cho nên chúng ta gọi là một cái năm mới. Sự khác biệt là chỉ có cái giây đó thôi. Cái giây ở cái chúng ta gọi là năm cũ và một cái giây chúng ta gọi là cái năm mới. Thì cái kiếp này và cái kiếp mới nó cũng giống như vậy đó. Cái tâm này thì chúng ta gọi là ở cái kiếp này. Nó đi qua cái tâm khác thì chúng ta gọi là một cái kiếp khác. Như vậy thì ở trong cái cuộc đời đó, nó là một cái chuỗi sanh diệt liên tục nhau của thân và tâm. Nó cứ kéo dài hoài như vậy cho tới khi một người trở thành một vị A-la-hán hay là một vị Phật và cái vị đó mất đi thì cái tiến trình đó nó mới dừng. Chứ nếu không thì nó vẫn kéo dài hoài hoài hoài. Và khi mà cái tiến trình của thân tâm mà nó cứ nối đuôi nhau, nó kéo hoài như vậy thì nó có cái sự nó có cái tái sanh thì chúng ta và dạ xin lỗi nó có cái sanh ra vào một cái kiếp khác thì chúng ta gọi là cái tái sanh và nó được tạo ra, nó được làm bởi nghiệp. Hiểu như vậy đó thì đó, nếu như trong cái kiếp hiện tại chúng ta làm những cái điều tốt thì chắc chắn trong tương lai mình sẽ được tái sanh vào cái cảnh giới, cái hoàn cảnh nó được tốt đẹp hơn. Và nói về tái sanh đó thì có người hỏi rằng đó cái gì đi tái sanh ở đây thì cái câu trả lời đó là không phải cái người đó mà cũng không phải cái người khác. Tại vì đó cái người mà ở trong cái kiếp mới đó hoàn toàn khác với cái người ở trong cái kiếp vừa qua. Nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn khác 100%. Cái người của quá khứ với cái người trong cái kiếp mới đó có liên quan với nhau qua cái nhân quả. Ngay vào cái giây phút tái sanh đó thì ngay cái lúc đó đó cái nghiệp đó nó tạo ra cái tâm và một chút cái phần vật chất và cái đó chúng ta gọi là tái sanh. Như vậy cái tâm và cái vật chất được tạo ra hay là được sanh khởi vào cái giây phút mà tái sanh đó thì cái đó không thể nói rằng nó được đem đến từ quá khứ Tại vì nó là hoàn toàn mới. Nó là một cái tâm mới và cái phần vật chất mới. Nhưng mà nó liên quan với nhau qua cái gọi là nhân quả. Theo mà Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì không có cái gì đi từ kiếp quá khứ đi đến cái kiếp tương lai. Nhưng nó chỉ là cái kết quả. Cái gì đã làm trong quá khứ sẽ cho cái kết quả ở trong tương lai. Cái mà được tạo ra trong tương lai hoàn toàn khác với lại cái ở trong quá khứ. Nó chỉ liên quan với nhau bởi bởi cái nhân quả. Nhân đã làm trong quá khứ thì quả sẽ được cho trong tương lai. Và nó được nối kết với nhau bởi nhân và quả. Và Ngài cho một cái ví dụ giống như là chúng ta có một cái sợi dây chuỗi mà đó là một cái sợi chuỗi hộp. Nó có rất là nhiều cái hộp ở trên cái sợi chuỗi đó. Và những cái hộp đó, đó nó được nối với nhau bằng cái sợi chỉ. Cái hộp chuỗi đó, nó là những cái hộp riêng với nhau. Từng hộp, nó là hoàn toàn khác với nhau. Nó là riêng và nó hoàn toàn khác. Nó chỉ nối với nhau bởi một cái sợi dây. Khi mà chúng ta nhìn cái sợi dây chuỗi, chúng ta tưởng đâu nó là một cái khối. Nhưng mà thật ra đó nó không phải. Nó là từng cái hộp, từng hộp, từng hộp. Nó riêng rẽ với nhau. Nó chỉ nối với nhau bởi nhân và quả. Như vậy đó, thì thân tâm ở mỗi một cái giây phút, nó là mới, nó được sanh khởi mới lên hoàn toàn. Nhưng mà nó có cái sự liên quan với nhau. Giống như là có một cái sợi dây mà nó nối những cái hộp với nhau vậy. Và cái sợi dây đó là cái nhân và quả. Khi mà chúng ta thấy là có nhân và quả như vậy đó, thì không có thể nào một cái được sanh lên tự nhiên như là trên trời rơi xuống, không phải như vậy. Nó được tạo ra tại vì nó có đủ cái điều kiện của nó. Nó có cái nguyên nhân cho nên nó được tạo ra. Vì vậy nó không có thể nào là một cái sự sanh khởi ngẫu nhiên lộn xộn được hết. Vì vậy đó, nên cái nghiệp mà tôi đã làm trong quá khứ thì nó không có thể nào đưa quả cho một cái ông ăn. Và cái nghiệp của cái bà B đã làm trong quá khứ không có thể nào cho tôi cái quả đó được hết. Tại vì nó đi theo một cái định luật nhân quả rất là rõ rệt với nhau. Nó không có lộn xộn gì hết. Khi mà thân tâm nó được tạo ra đó, hay là nó được sanh khởi vào cái lúc mà tái sanh, thì Đức Phật gọi đó tái sanh đó là khổ. Và Ngài biết rằng đó, nhiều người đó không có thích cái chữ khổ này. Và người ta cho rằng đó, Phật giáo đó rất là bi quan. Tại vì Phật giáo luôn nói đến cái chữ khổ. Và trên lời dạy của Đức Phật thì Đức Phật cũng có nói tái sanh là khổ. Sanh ra làm người, làm chư thiên, làm súc vật đều là khổ hết. Như vậy, đối với Phật giáo đó, tất cả mọi thứ trên đời này đó đều là khổ. Do đó chúng ta cần phải hiểu rõ cái chữ khổ ở đây. Ở trong tiếng Pali hay tiếng Phạn đó, thì cái chữ đó được gọi là Dukkha. Và khi mà được dịch ra đó, thì lại được dịch là khổ. Và Ngài nói rằng là cái danh từ, cái chữ mà khổ đó, nó không có nói lên đầy đủ ý nghĩa của cái chữ dukkha ở trong tiếng Phạn. Khi mà chúng ta nghe cái chữ khổ thì lập tức mình cho rằng là cái thân đau hoặc là cái tâm bị đau, bị khổ. Khổ ở đây thì chúng ta chỉ nghĩ là chỉ có đau mà thôi, thân đau và tâm đau. Nhưng mà cái khổ đó thì rất dễ cho chúng ta thấy. Nhưng mà cái ý mà Đức Phật muốn nói thì nó sâu hơn là chỉ có khổ thân và khổ tâm. Tại vì Đức Phật nói rằng tất cả mọi thứ trên đời này là khổ. Tất cả mọi thứ, ví dụ như khi mà chúng ta đang thưởng thức một món ăn ngon, chúng ta có một cái mối quan hệ tốt, chúng ta đang hưởng thụ, thì những cái đó Đức Phật cho rằng chúng ta đang ở trong một cái khổ. Tại sao vậy? Là tại vì chúng ta phải hiểu cái định nghĩa của cái chữ khổ của Đức Phật. Cái chữ khổ mà Đức Phật định nghĩa, Đức Phật muốn nói ở đây đó là bất cứ cái gì không trường tồn, bất cứ cái gì thay đổi thì được gọi là khổ. Như vậy, bất cứ cái gì không trường tồn là khổ. Thì Ngài hỏi chúng ta rằng đó, mình có thể tìm được trên đời này đó có cái gì mà không có thay đổi hay không? Mình có thể tìm được cái gì chỉ sanh lên mà không có biến mất được không? Có cái gì mà nó ở mãi mà không thay đổi không? Không có. Hả? Cái gì sanh lên thì phải có sự chấm dứt. Có nghĩa là nó có cái khởi đầu. Hả? Có cái khởi đầu thì sẽ có sự chấm dứt. Và đó là cái định luật thiên nhiên. Chúng ta không thể nào giải thoát được. Khi đã sanh ra làm người, chúng ta không thể nào sống mãi. Một ngày nào đó mình phải chết, thì cái chết là cái nơi, cái chỗ cuối cùng của cuộc đời của mình. Như vậy, Đức Phật nói rằng cái gì vô thường, cái gì không trường tồn thì cái đó là khổ. Khổ có nghĩa ở đây đó, có nghĩa là bị áp bức, bị áp chế bởi cái sự sanh và diệt. Khi mà bị áp chế bởi sanh và diệt liên tục thì đó gọi là khổ. Như vậy cái khổ mà Đức Phật định nghĩa ở đây không chỉ đơn giản là khổ thân và khổ tâm, mà còn có nghĩa là bất cứ những cái gì mà thay đổi. Và Ngài nói rằng chúng ta mà muốn hiểu được cái này đó, muốn hiểu được cái định nghĩa mà Đức Phật muốn nói, thì không có cách gì khác là mình phải hành thiền mà thôi. Khi hành thiền đó, chúng ta sẽ thấy là bất cứ cái gì mà mình chú ý, mình ghi nhận, thì mình thấy là nó có mặt đó rồi nó mất đi, nó không có mặt lâu. ví dụ như các âm thanh bây giờ quý vị đang nghe. Nhưng nếu để ý kỹ, quý vị cũng thấy là những cái âm thanh này đó, nó có mặt rồi nó mất, nó có mặt rồi nó mất. Khi mà chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta hiểu rằng là năm cái uẩn mà Đức Phật đề cập đến, năm cái uẩn đó nó là khổ. Năm cái uẩn có nghĩa là tất cả mọi thứ trên đời này. Như vậy, tất cả mọi thứ trên đời này nó có cái khởi đầu và cái chấm dứt. Như vậy, tất cả mọi thứ trên đời này là khổ. Khi mà chúng ta hiểu về cái sự thật đầu tiên hay là cái đế đầu tiên thì chúng ta phải hiểu trên cái phương diện này. Tại vì cái sự thật đầu tiên đó là ngũ uẩn thủ là khổ, thì mình phải hiểu rằng tất cả mọi thứ trên đời nào trên đời này nó là sanh lên và mất đi. Vì nó sanh lên và mất đi cho nên nó là khổ. Nói về cái đế đầu tiên, cái sự thật đầu tiên thì Đức Phật có nói rằng sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Thì cái này đó dễ hiểu. Chúng ta không thiền, chúng ta cũng hiểu được. Nó là khổ. Nhưng khi mà Đức Phật nói rằng đó, ngũ uẩn thủ là khổ, thì cái này nó hơi khó hiểu hơn. Ngũ uẩn thủ là khổ có nghĩa là tất cả mọi thứ trên đời này là khổ. Và cái câu này đó không có nhiều người chấp nhận nó. Tại vì người ta không có hiểu cái ý của Đức Phật. Khi mà Đức Phật nói rằng ngũ uẩn thủ là khổ thì ý của Đức Phật muốn nói rằng tất cả mọi thứ trên đời này đó nó đều vô thường. Do đó Ngài mới nói rằng nó khổ. Tại vì định nghĩa của khổ đối với Đức Phật là cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Đức Phật không phải là một cái người bi quan. Thật sự ra Đức Phật rất là lạc quan. Ngài là một người rất là thực tế. Ngài dạy cho chúng ta sự thật. Ngài không có che giấu cái gì cả. Ngài nói lên cái sự thật và Ngài chỉ cho chúng ta cái cách để mà mình thoát ra khỏi được cái đó. Ngài nói rằng đó, cái khổ nó có cái nguyên nhân của nó, nhưng có cái cách để mà thoát ra khỏi cái khổ đó. Một cái người mà bác sĩ giỏi đó, sau khi chẩn bệnh xong thì người ta cho chúng ta biết đó là nguyên nhân của bệnh là cái gì. Và người ta cũng sẽ cho mình uống thuốc. Còn Đức Phật thì Đức Phật mới nói rằng đó, tất cả chúng sanh đó là khổ. Có cái nguyên nhân của khổ đó là ái dục. Và có cái sự chấm dứt của khổ. Và sự chấm dứt của khổ có được đó, từ cái sự thực hành trung đạo hay là từ sự thực hành bát chánh đạo. Và đó là cái phương pháp mà tất cả quý vị đang thực hành ở đây. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách để mà mình thoát ra khỏi được cái khổ. Đó là cách thực hành bát chánh đạo. Như vậy, nếu như chúng ta muốn thoát ra khỏi cái khổ thì mình phải là người thực hành bát chánh đạo mà thôi. Không ai làm được cho mình cái điều đó cả. Như vậy, khi mà mình học về những cái lời dạy của Đức Phật và mình ráng hiểu những cái lời dạy của Ngài đó, thì không phải là mình chỉ cố gắng mình hiểu bằng suy nghĩ, mà mình phải hiểu qua cái sự thực hành. Tại vì những cái lời dạy của Ngài nó giống như là thuốc vậy. Thuốc chỉ có hiệu quả khi mà mình dùng nó. Nếu như chúng ta có thuốc mà mình chỉ để hàng hàng mà mình nhìn đó, thì là cái bệnh của mình đó nó không có hết. Chỉ khi nào mà mình dùng thuốc, mình uống thuốc thì cái bệnh của mình nó mới hết. Thì cũng giống như vậy, khi nào mà mình thực hành những cái lời dạy của Đức Phật thì chừng đó cái khổ của mình nó mới hết được. Khi mà mình thực hành những lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ loại bỏ được những cái phiền não trong tâm, thì từ đó chúng ta sẽ thoát ra khỏi được các cái khổ. Do đó, ý ở giáo lý của Đức Phật đó, thì cái sự thực hành rất là quan trọng. Chỉ có xuyên qua cái thực hành thì chúng ta mới thành đạt được, mình mới đạt được những cái gì mà Đức Phật và những vị A-la-hán đã kinh nghiệm được. Như vậy đến đây thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe thế nào là Sankhara. Sankhara đó là hành và đó cũng là nghiệp. Và do cái hành làm điều kiện nên mới có tái sanh. Tái sanh đó là cái kết quả của nghiệp. Và mình cũng hiểu rằng đó, cái kết quả của nghiệp đó, tốt hay xấu thì nó cũng là khổ, tại vì nó có sanh và diệt. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây hãy ghi nhận những gì sanh khởi qua thân tâm, từ cái phòng xẹp, đứng lên, ngồi xuống, giơ tay ra, cong tay vào, suy nghĩ, buồn, chán, mệt mỏi, hãy quan sát ghi nhận nó để thấy rõ cái bản chất thật của nó. Làm được như vậy, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái đau khổ và sẽ kinh nghiệm được một sự bình yên tuyệt đối. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.